Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 63, huyết xí hắc văn. Lần này thiết lập ván cục bắt giết Côn Bằng sự tình. Xem như có một kết thúc đi. Ma Tổ La Hầu thanh âm đạm mạc, có chút thất vọng, nhiều phiên chuẩn bị, tứ phía động tác, liền vì bắt giết Côn Bằng. Nghĩ không ra bởi vì Đông Hoàng đến. Lại là thất bại trong gang tấc. Phải biết Côn Bằng tại yêu tộc mặc dù cơ hồ có thể cùng yêu hoàng Đông Hoàng đỉnh đủ mà ba. Nhưng một cái cơ hồ đã chú định hắn không bằng yêu hoàng hoặc là Đông Hoàng. Vô luận là cá nhân tu vi hay là trang bị phối trí. Tất cả đều rất có không bằng. Nhằm vào Côn Bằng khả năng 10 phần chắc 9 cục. Bỗng nhiên đối đầu Đông Hoàng thái nhất. Mặc dù chính mình phương này thực lực như cũ chiếm ưu. Nhưng nói đến diệt sát hoặc là bắt, lại là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Trừ phi Ma Tổ La Hầu, Minh Hà Lão Tổ, còn có vị này Kim Cương Phật Tổ trong ba người. Có một người cam nguyện xả thân tự bạo, nhất cử trọng thương Đông Hoàng Thái Nhất, mới có thể công thành. Nhưng ba người này lại thế nào có thể sẽ làm loại chuyện đó? Lại nói Ma Tổ dựa theo giang hồ bối phận tới nói. Hay là Đông Hoàng trưởng bối? Ma Tổ chiến lực cố nhiên cao hơn Đông Hoàng, càng có thí thần thương nơi tay, đã đủ đối với Đông Hoàng cấu thành tương đối lớn uy hiếp. Nhưng là Đông Hoàng hỗn độn chung, nhưng cũng không phải ăn chay. Đơn độc giao chiến mà nói, lớn nhất khả năng chính là lưỡng bại câu thương. Sau đó riêng phần mình thối lui, chữa thương phục hồi như cũ, ngay cả lưỡng bại câu vong, đều không có khả năng kia. Đáng tiếc. Năm mặt cùng nhau động thủ, chính là muốn chém rơi yêu sư Côn Bằng, đoạn đi yêu đình một tay, khiến cho yêu đình tại đau mất một thành viên đại tướng đồng thời. Như cũ là mục tiêu công kích, ai có thể nghĩ tới, Đông Hoàng may mắn thế nào chạy đến, khiến cho cục diện thật tốt, đột nhiên mất cân bằng, chấm ngoặc kép, Kim Cương Phật có chút tiếc nuối. Cái này nói chung chính là thiên mệnh, không có làm sao. Mấy người khác cũng là cùng nhau gật đầu. Tại bực này thiên cơ hỗn độn vi diệu thời khắc, cao thâm đến đâu tu giả cũng mất đi dự đoán quá khứ tương lai khả năng. Lúc này Đông Hoàng chạy đến, cũng chỉ có thể đem đổ cho trùng hợp. Nhưng chính là cái này trùng hợp, lại phá hủy Phật Ma A Tu La Tam tộc một lần trọng yếu mưu đồ. Lần này, Minh Hà tự mình xuất chiến. Nguyên bản kế sách quan khiếu chính là bắt cửu thái tử nhân cảnh. Tức thời bước ra mà đi. Bởi như vậy, yêu sư Côn Bằng tất nhiên sẽ cực tốc đuổi theo. Côn Bằng tốc độ, tiên cổ dĩ hàng, chỉ ít có thể nhập thiên địa danh sách 5 vị trí đầu. Minh Hà tuyệt không khả năng chạy ra hắn truy kích. Nhưng Minh Hà mục đích không phải là thoát ra Côn Bằng truy kích. Mà là đi đến một cái phù hợp địa điểm. Một khi đi đến địa điểm thích hợp, chính là tứ đại cao thủ đồng thời xuất thủ. Nhất cử diệt sát Côn Bằng. Kế hoạch này, trước lấy ngũ phương cùng nhau động tác làm cơ sở, lại lấy Minh Hà tự mình xuất thủ nhằm vào làm dẫn. Tầng tầng bố trí dẫn dụ Côn Bằng vào cuộc. Lúc đầu tiến hành đến xuôi gió xuôi nước, ngay lúc sắp tiến hành đến giai đoạn sau cùng. Thế nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất đến đột nhiên đến, khiến cho đến toàn bộ thế cục một khi mất cân bằng. Không đáng kể, trải qua chuyện này. Muốn lần nữa bố cục nhằm vào, đối phương coi như hậu chi hậu giác, cũng tất nhiên có nhiều phòng bị, lại khó thành cục vậy. Đám người thở dài một tiếng, nhao nhao hành lễ thăm hỏi, tự động rời đi. Minh Hà đi được nhanh nhất, bởi vì hắn muốn trở về chữa thương. Vừa rồi nói chuyện quá trình, hắn nhưng là không có chút nào bại lộ chính mình bản mệnh huyết liên bị chém tới một mảnh cánh hoa. Sự tình, chính xác bại lộ. Trước mặt ba vị này rất hơn suất sẽ nổi lên lòng xấu xa. Đem đưa hàng tới cửa chính mình cho răng rác. Mọi người mặc dù lẫn nhau hợp tác. Nhưng là ai không đề phòng lẫn nhau. Không có đề phòng tâm mới thật sự là ngu xuẩn. Chính mình, chưa hẳn không phải một cái khác Côn Bằng. Thậm chí kết cục so Côn Bằng còn không bằng. Dù sao, huyết hải trừ chính mình. Lại không thế này đỉnh cao nhất đại năng. Ma Tổ hóa thành khói đen, gấp đuổi gấp hướng yêu ma chiến trường. Kim Cương Phật thì là chú mục tại bên người Hắc Vũ. Đạo hữu đi nơi nào? Không bằng cùng ta cùng một chỗ trở về. Trong Hắc Vũ thanh âm ông truyền ra. Ta vừa mới trở về. Mảnh sơn hà này còn chưa kịp quen thuộc. Muốn bốn chỗ nhìn xem. Cũng tốt. Kim Cương Phật tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu. Hóa thành Phật quang lóe lên biến mất. Hắc Vũ dần dần khuếch trương. Ông tiếng vang dần dần nhét đầy thiên địa. Đột nhiên một mảnh to lớn mũi đen. Di thế mà hiện. Che kín bầu trời quét sạch mà ra. Tức thì liền bao phủ phương viên 3000 dặm địa giới. Mà tại phạm vi này bên trong toàn bộ sinh linh. Tất cả đều tại trong thời gian rất ngắn. Sinh mệnh tinh hoa khô kiệt hầu như không còn. Hắc Vũ tản ra. Một cái đen đúa gầy gò nam tử trung niên lộ ra diện mục. Khắp khuôn mặt đầy đều là tâm thần thanh thản thư sướng. Hay là cái này huyết thực tuyệt diệu. Qua nhiều năm như thế. Mỗi ngày bị phương Tây đám con lừa chọc này buộc niệm kinh. Thật sự là đem trong miệng phai nhạt ra khỏi cái chim tới. Chấm ngoặc kép. Vô số mũi đen tựa như trăm sông hợp thành biển đồng dạng sóng cuốn về. Lại tìm tiếp. Thật vất vả đi ra một lần. Chỉ cần muốn ăn trọn vẹn mới sảng khoái. Người kia đang chờ rời đi thời khắc. Lại không hiểu sinh ra kinh ngạc cảm giác. Tại sao có chút thần hồn ba động như vậy dị thường. Chấm ngoặc kép. Nóng lòng không đợi được mở ra có thể nhìn thần hồn ba động thiên mệnh mắt kép. Ngưng thần nhìn lại. A, đó là ai tới? Nha, là hai nhân loại bé con. Cái này da mịn thịt mềm. Không sai, xem xét liền ăn rất ngon. Chỉ gặp phương xa, hai nhân loại thiếu niên, đang đứng ở trong trạng thái ẩn thân, vội vã mà đến, đi gấp trở về, lại không phải Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm lại là người nào. Hai người này tự nhiên không biết, phía trước đang có một tôn thượng cổ hung thú đang đợi mình. Thèm nhỏ nước dãi, hai người một phái nhẹ nhõm hướng về bên này đi tới. Trước đó Tà Tiểu Đa may mắn từ hỗn độn chung bên dưới chạy thoát. Gấp tật tụ hợp Tà Tiểu Niệm. Tại sau khi chiến đấu trước tiên chuồn đi. Lôi ưng thành cảnh hoang tàn khắp nơi. Toàn thành sinh linh không đủ vốn có một thành. Căn bản là không có yêu chú ý bọn hắn. Chạy đi đạt được bên ngoài thuận lợi. Chuyến này mặc dù nguy cơ trùng trùng. Khắp nơi hiểm trở. Nhưng thu hoạch còn tính là không ít. Giá trị về giá vé. Tà Tiểu Đa rất hài lòng, mặc dù chuyến này không có gì cụ thể vật chất thu hoạch. Nhưng trên thực tế, vẻn vẹn tại khoảng cách gần thấy được như vậy cường giả tối đỉnh ở giữa giao chiến. Đối với hai người tới nói, cũng đã là lớn lao ích lợi. Huống chi còn có từ đan đỉnh yêu thánh trong miệng nghe không ít yêu tộc bát quái tin tức. Cuối cùng của cuối cùng, Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tử còn đoạt đồ tốt. Mặc dù bây giờ còn không biết đó là cái gì, nhưng là vật kia tiến nhập diệt không tháp đằng sau. Mặc kệ là Oa Hoàng kiếm hay là thí thần Thương Yên thập tứ còn có Tiểu Tiểu. Tất cả đều không muốn mạng nhào tới. Kiếm một chén canh, Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tử mặc dù liều mạng ngăn cản. Liều mạng chiếm trước số định mức, nhưng vẫn là bị chia cắt đi không ít. Này sẽ Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tử chính phồng lên miệng một mặt dầu dĩ không vui. Mà càng lộ vẻ lấy biến hóa, chính là toàn bộ diệt không tháp khí vận, tựa hồ cho nên tăng lên không ít, công hiệu càng lộ vẻ chắc tuyệt, không trung trải qua mảnh rừng núi này. Tà Tiểu Niệm đột nhiên nhíu mày, nói, phía trước tử khí thật nặng, dường như tuyệt địa, nghe chút tử khí tuyệt địa, chính giới hạn trong phiền muộn bên trong Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tử lập tức nhấc lên tinh thần. Ở đâu? Trước mắt tiếp tục đã hấp thu không ít ma khí, đã ẩn ẩn thành hình Yên thập tứ cũng là vô cùng cần thiết tử khí trưởng thành nhà giàu. Nghe vậy lập tức cũng xông ra, ở đâu, kỳ thật đều không cần nói. Đi ra diệt không tháp, dựng mắt liền có thể thấy được, phía trước 3000 dặm sơn hà, đúng là một chút xíu sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Tử khí tràn đầy, quả nhiên là sinh linh tận tuyệt tuyệt địa. Vô số tán toái hồn phách chi lực, ngay tại không trung bồng bềnh, một chút tản mát, Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tử thấy thế lại là đại hỉ. Không nói hai lời, nhất thời hóa thành một trắng một đen hai đạo quang mang. Hợp dòng quy nhất liền xông ra ngoài, một đạo ma khí, cũng theo sát đuổi theo, giữ khoảng cách nhất định. Mà tại trong núi rừng, xếp bằng ở đỉnh núi đen gầy đạo nhân chú mục tại phía trước, khóe miệng lộ ra mỉm cười đắc ý. Phía trước tiểu gia hỏa này, hoàn toàn không có phát hiện chính mình, càng là còn phóng xuất linh bảo, thôn phệ tử khí. Không tệ, không tệ, ha ha ha, cái này chẳng lẽ không phải chính là ta cơ duyên đến rồi. Xa xa cũng cảm giác được, cái này ba kiện linh bảo khí tức cũng không tệ, hoặc là còn không bằng năm đó kim liên, lại càng thích hợp chính mình, thích hợp bản thân thôn phệ. Xem ra bản tọa hôm nay vận khí coi như không tệ a. Ngay tại sông về phía trước tiểu bạch a cùng tiểu tửu còn có yên thập tứ chính vọt tới một nửa thời khắc, đột nhiên ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau một trận tim đập nhanh. Phía trước có vẻ như gặp nguy hiểm, mà lại là đại nguy cơ. Ba nhỏ lập tức dừng lại thế đi, sau đó kêu lên, thôi thôi mau tới nha, chúng ta cùng đi. Kỳ thực bí mật truyền âm, thôi nha, phía trước có mai phục, rất miệng sợ, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm sững sờ, có mai phục, rất miệng sợ. Ta đây thật đúng là không có phát giác. Lập tức một tấm thiên cơ phê lệnh, vô thanh vô tức bay ra ngoài, trong miệng lại tự đại cười, chậm một chút, chờ ta một chút, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa lần này phóng thích thiên cơ phê lệnh càng cẩn thận, lặng yên tiếp cận bến bờ nguy cơ, thế mà không có bị đối phương phát hiện. Không biết nên nói là may mắn, vẫn là đối phương quá mức lơ là sơ suất. Tả tiểu đa cấp tốc xem xét, dòm ngó đối phương nền móng, huyết xí hắc văn, hồng mông hung thú, tiên thiên dị chủng, ứng kiếp ma chết. Tả tiểu đa hai mắt tỏa sáng, tâm niệm tùy theo khẽ động. Tương quan huyết xí hắc văn truyền thuyết hắn nhưng là nghe nói qua đếm không hết, nhưng liền dừng ở viễn cổ bát quái, ai không có bao nhiêu lòng kính sợ. Nhưng đối phương nếu có thể từ viễn cổ sống đến bây giờ, hơn nữa còn ở phía trước chờ lấy mai phục chính mình, vậy coi như là không còn lòng kính sợ, cũng phải có tâm mang sợ hãi. Chỉ cần hành sự cẩn thận, bực này lão quái vật tuyệt không thể qua loa chủ quan. Bất quá cái này ứng kiếp ma chết có vẻ như có thể vận hành một hai, chấm ngoặc kép. Mắt thấy thiên cơ phê lệnh lời bình luận, tả tiểu đa đã bắt đầu trong bụng đánh lên tính toán, nói không chừng ta chính là nó kiếp đâu. Này sẽ đã biết ra ở giữa tình huống oa hoàng kiếm trong diệt không tháp chiêm chiếp kiếm minh không? Thôi, đúng là huyết xí hắc văn. Tả lão đại, nghĩ biện pháp, đem ra hỏa này cất vào diệt không tháp bên trong đến. Cất vào diệt không tháp. Tả tiểu đa giật nảy mình. Hắn mặc dù đã bắt đầu tính toán như thế nào nhằm vào huyết xí hắc văn, nhưng chủ yếu mạch suy nghĩ còn tại đại nhật chân hỏa vu tộc nguyên hỏa thậm chí chư lửa hợp dòng. Hỏa phần đường đi bên trên, đây chính là thượng cổ hung thú. Ở bên ngoài, ngươi là tuyệt đối ứng phó không được nó. Oa hoàng kiếm thật là có chút lo lắng. Lấy ngươi thực lực hiện hữu tu vi, xa xa không có khả năng phát huy cực hạn của ta uy năng. Liền xem như tăng thêm tiểu bạch a bọn chúng tất cả, cũng nhất định không phải là đối thủ của huyết xí hắc văn. Nỗ lực trở nên duy nhất kết quả, cũng chỉ có hai người các ngươi thân tử đạo tiêu, mà tất cả linh bảo đều sẽ rơi vào huyết xí hắc văn trong tay, trở thành trong miệng chi thực. Vì kế hoạch hôm nay, ngươi chỉ có đem ra hỏa này dẫn vào diệt không tháp. Ngươi lấy một phương thiên địa chúa tể một giới uy thế, ta lấy chư lửa hợp dòng chi năng đối phó nó, mới có phần thắng. Không phải đâu, con muỗi này lợi hại như vậy. Ngoặc kép, tại tích lũy bản thảo, chuẩn bị đại bạo phát một đợt con chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.